Nhạn Nhi rất mong chờ. Giọng nói Mộ Dung Nhạn có phần xúc động, ánh mắt dịu dàng như làn nước. Tần Vô Song thấy lòng nhói đau, từ khi quen biết rồi yêu Mộ Dung Nhạn đến nay đã mười mấy năm rồi. Hai người vẫn như phận bèo nước vẫn chưa ổn định được. Dù vì nguyên nhân gì thì đều là không công bằng với nữ tử này. Thấy Tần Vô Song không nói được gì, Mộ Dung Nhạn vội nói, Vô Song ca ca, Nhạn Nhi nói thế không phải muốn gây áp lực cho huynh đâu. Huynh là nam tử Hán đại trưởng phu, ôm một lòng đầy hoài bão, đó cũng là trách nhiệm của huynh. Nhạn Nhi sẽ đợi huynh, sẽ mãi mãi đợi. Nhạn Nhi, bất luận thế nào, sau khi cuộc chiến tranh giành vị trí thiên đế kết thúc, ta nhất định sẽ đến Phiêu Tuyết lâu rước nàng về. Đến lúc đó, cả Hiên Viên Khâu sẽ cùng chúc mừng. Nhạn Nhi, nàng còn nhớ ta từng hứa với nàng sẽ rước nàng đường hoàng, vinh quang, để người trong tộc nàng vui vẻ gả nàng cho ta không? Muội nhớ. Mộ Dung Nhạn xúc động, câu nói nào của Vô Song ca ca muội cũng nhớ hết. Mấy năm nay huynh không ở bên cạnh, muội một mình thường nhớ lại những khoảng thời gian từ khi chúng ta gặp, quen biết rồi yêu nhau, nhớ lại từng câu nói của Vô Song ca ca. Cô gái vẻ ngoài kiên cường này chỉ có ở bên cạnh Tình Lang, dựa vào khuôn ngực Tình Lang mới giải bày tâm sự, nói hết những nỗi niềm tương tư của mình, không che giấu, không giả bộ. Nghe những lời thỏ thẻ của tình nhân, dù là gang thép cũng khó tránh khỏi mềm lòng. Tần Vô Song cảm động khẽ ôm lấy Mộ Dung Nhạn. Nhạn Nhi, bao năm nay, nàng phải khổ rồi. Vô Song ca ca, Nhạn Nhi không khổ. Trong tim có người đáng để quan tâm, đáng để yêu, đáng để tương tư sao lại khổ chứ? Những ngày tháng Nhạn Nhi khổ thật sự là trước khi biết Vô Song ca ca. Cả thế giới này dường như đối địch lại với Nhạn Nhi, đều muốn ép gả muội cho La Đĩnh. Cũng may mà cha hiểu muội. Nhắc lại chuyện xưa, Mộ Dung Nhạn cũng rất cảm khái. Vô Song ca ca, khi chúng ta thành hôn nhất định phải mời cha huynh, còn cả Tụ Nhi tỷ tỷ và đồng môn của huynh ở Tinh La Điện đến dự lễ. Muội nghe mọi người nói, phu thê mới cưới càng nhận được nhiều lời chúc phúc thì càng hạnh phúc. Ha ha, đương nhiên rồi. Họ đều là người thân của ta, sao có thể không đến chứ? Hai dáng người cùng sánh bước đi lên núi, hạnh phúc đang ở phía trước. Đại hội Thiên Đế Sơn mọi người ngóng chờ, sau 500 năm đè nén chờ đợi cuối y cùng cũng tới. Nơi tổ chức vẫn là trong Thánh Địa Hiên Viên Khâu. Vì tổ chức đại hội nên một khu thánh địa Hiên Viên Khâu được rộng mở toàn diện. Chỉ cần là thế lực nhị lưu cũng đủ tư cách đến xem. Như vậy sức hấp dẫn của đại hội Thiên Đế Sơn đương nhiên tăng vọt. Cả Hiên Viên Khâu, thực lực nhị lưu không nhi yếu nhưng vài chục đến 100 thì chắc chắn có. Có cơ hội chứng kiến tận mắt đương nhiên không chỉ đến một hai người mà là toàn bộ tông môn đều đến. Mỗi thế lực đều là vài trăm đến nghìn người. Còn những người tu luyện tự do, chỉ cần có tu vi từ hư võ đại viên mãn trở lên là có tư cách đến thưởng ngoạn. Như vậy, vào hôm đại hội bắt đầu, có đến 10 vạn người ồ ạt tràn về thánh địa Hiên Viên Khâu. Còn địa điểm trung tâm nơi tỷ võ chính là Hiên Viên Đài của thánh địa Hiên Viên. Hiên Viên Đài nguy nga tượng trưng cho quyền uy và địa vị của Hiên Viên tộc, trấn áp các tông môn khác. Mấy vạn năm nay 8 môn Thiên Đế Sơn đều được chọn từ trên Hiên Viên Đài. Theo thông lệ đương nhiên là Hiên Viên tộc sẽ nói lời mở đầu. Hiên Viên Bạt là Đồ Đằng cường giả chủ trì sự vụ thế tục cũng không phải lần đầu tiên gặp mọi người trong hoàn cảnh thế này. Hắn đã từng chủ trì 4 lần, năm nay là lần thứ 5 chủ trì Đại hội Thiên Đế Sơn, vì thế căn bản là không có trường hợp hắn không quản lý được cục diện. Chỉ một hành động nhẹ nhàng, bá khí tỏa ra, có thể hắn không mạnh hơn Tân Thiên Vấn bao nhiêu nhưng thân phận Đồ Đằng cường giả đã khiến mọi hành động của hắn đều có thể uy hiếp được toàn bộ. Chư vị, 500 năm qua, chắc các vị đã rất mong đợi ngày này. Lúc này ta mà nói nhiều lời thừa thãi thì đúng là làm cụt hứng các vị. Những lời mở đầu hoành tráng, xúc động đã nói quá nhiều trong những lần trước rồi. Lần này ta không muốn lặp lại nữa. Vẫn câu nói cũ, Đại hội Thiên Đế Sơn, công bằng, công chính, công khai. bất cứ thủ đoạn nào cũng có thể chấp nhận, nếu nằm trong phạm vi nguyên tắc cho phép. Bất cứ hành vi nào vượt ngoài quy tắc đều sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia. Nói đến đây, ánh mắt Hiên Viên Bạt lướt qua tất cả mọi người. Khi lướt qua Tần Vô Song, Tần Vô Song chỉ mỉm cười ung dung. Thực tế hắn cũng có tư cách để điềm tĩnh, bất luận là quy tắc hay đối thủ, hắn cũng đã nghiên cứu đủ rồi. Chỉ đợi Hiên Viên Bạt hạ lệnh khai mạc đại hội thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 865, Hỏa Lân đánh trận đầu. Hiên Viên Bạt nói năng ngắn gọn, hiển nhiên là không muốn làm hỏng khí thế thi đấu. Chỉ vài ba câu đã đi thẳng vào chủ đề. Chư vị, từ trước tới nay đại hội Thiên Đế Sơn đều có hai phần. Phần một là các thế lực ngoại vi thách đấu. Phần 2 là thi đấu tranh vị trí thiên đế. Lần này phần thi của thế lực ngoại vi có tất cả 6 thế lực. Bị thách thức có 5 thế lực. Cũng có nghĩa là trừ 3 đại thế lực ra, 5 thế lực còn lại đều bị thách thức cả. Chuyện này được công bố lâu rồi. Hiên Viên Bạt cũng không giải thích gì thêm. Nói tiếp luôn, Kiếm Lam Tông và Lưu Âm Cốc đồng thời thách thức Lôi Đình Tông. Lượt thi của 3 thế lực này sẽ xếp ở cuối cùng. 4 cặp đấu còn lại sẽ xếp theo kết quả bốc thăm. Giờ là nghi thức bốc thăm, mời đại diện các bên. 4 cặp đấu, 8 thế lực cùng đi lên. Lúc này các bên cũng không giữ kẽ nữa, tất cả như gà chọi gườm nhau, chỉ thiếu nước sắn tay lên xông vào nhau ngay tại chỗ. Thứ tự trước sau thật ra cũng không nói lên điều gì. Có những người thích ra trận ngay, cũng có người thích càng ở sau càng tốt. Nhưng kiểu rút thăm này đã được Hiên Viên tộc chuẩn bị kỹ rồi, không thể giở trò gì được. Trận đầu tiên là Hồ Khâu Sơn và Bách Lý Thế Gia. Người ủng hộ Hồ Khâu Sơn là Tân Thiên Vấn, còn của Bách Lý Thế Gia là Tần Gia. Đương nhiên, người ủng hộ ngầm phía sau Bách Lý Thế Gia thì chẳng ai đoán được. Tộc trưởng của Hồ Khâu Sơn, Hồ Khâu Thủy cung tay với Bách Lý Nghiễm. Bách Lý tộc trưởng, đắc tội rồi. Đắc tội gì chứ? Bách Lý Nghiễm cười khinh miệt. Đừng tưởng chủ nhân ngươi cho chút lợi ích là nghĩ có thể giơ nanh múa vuốt ở tám môn Thiên Đế Sơn. Hôm nay Bách Lý Thế Gia ta sẽ cho các ngươi biết thế nào gọi là điếc không sợ súng. Hồ Khâu Thủy vốn muốn chơi chút khí độ để dành chút thể diện cho Tân Gia Thiên Đế Môn. Bị Bách Lý Nghiễm khinh miệt như vậy không nhịn được. Sầm mặt lại. Bách Lý Nghiễm, khẩu khí cũng lớn lắm. Ta muốn xem ai mới là điếc không sợ súng. Bách Lý Nghiễm mượn được từ Tần Vô Song vũ khí chân thần đạo. Hơn nữa Tần Vô Song còn cho Bách Lý Thế Gia mượn Hỏa Lân làm trưởng lão danh dự để xuất trận nên rất vững tâm. Hắn cười lạnh, Hồ Khâu Thủy, đừng phí lời. Mọi chuyện sẽ biết ngay trên Hiên Viên Đài thôi. Hy vọng thủ hạ của ngươi đủ thực lực, chứ đừng đến mức cơ hội đánh trận thứ 3 với ta cũng không có thì thật đáng tiếc. Hồ Khâu Thủy cũng không buông tha, ta cũng đang muốn nói với ngươi câu đấy. Cũng may lúc đó việc bốc thăm cũng kết thúc. Hiên Viên Bạt nói, vị trí thứ 2 là Thái Ất Môn và Diệu Hóa Môn. Thứ 3, Phiêu Tuyết Lâu và Thiên Phạt Sơn Trang. Thứ 4, Bách Kiếm Tông và Thiên Vũ Tông. Rồi Hiên Viên Bạt nói tiếp, mời đại diện Kiếm Lam Tông, Lưu Âm Cốc và Lôi Đình Tông lên bốc thăm. Hiên Viên tộc căn cứ vào danh sách ghi danh của họ, căn cứ thực lực mà phái ra 3 cường giả cùng cấp bậc cùng tỷ võ với họ, tạo thành 2 cặp. Lần bốc thăm này đương nhiên là bốc đối thủ. Kết quả rất thú vị, Kiếm Lam Tông lại bốc được Lôi Đình Tông, còn Lưu Âm Cốc thì bốc được đối thủ do Hiên Viên tộc phái ra. Dường như vận mệnh muốn Tần gia và Tân gia nhất thiết phải đối đầu vậy. Tần gia ủng hộ Kiếm Lam Tông còn Lôi Đình Tông lại là tâm phúc của Tân gia. Cuộc đối đầu này đúng là màn dự diễn giữa Tần gia và Tân gia, giống hệt như trận Phiêu Tuyết Lâu và Thiên Phạt Sơn Trang. Giả thuyết rằng Kiếm Lam Tông thắng Lôi Đình Tông, còn Lưu Âm Cốc không địch lại được đối thủ do Hiên Viên tộc phái ra vậy thì Kiếm Lam Tông đã chiếm được một suất rồi. Giả thuyết Lưu Âm Cốc thắng, vậy thì Kiếm Lam Tông còn phải đấu với Lưu Âm Cốc một lượt nữa để quyết thắng thua. Bất luận thế nào, số thế lực tham gia thi đấu nhiều thì ít nhiều cũng chịu thiệt thòi. Người khác chỉ đấu một lần là xong, còn họ thì phải đấu đến 2 lần. Như vậy việc bốc thăm của thế lực ngoại vi đã xong. Giọng nói uy nghiêm của Hiên Viên Bạt vang lên, mời Hồ Khâu Sơn và Bách Lý Thế Gia lên Hiên Viên Đài. Tiếp theo là danh sách tham gia thi đấu của hai bên, có tất cả 3 trận, từ thấp đến cao lần lượt là. Trận thứ 3 của Hồ Khâu Sơn lại là một cường giả kỳ diệu huyền cảnh. Điều này cũng không quá bất ngờ, vì ai cũng biết chẳng có thế lực ngoại vi nào lại có 3 thần đạo cường giả. Trận thứ 3 không phải thần đạo cường giả cũng là chuyện dễ hiểu, điều then chốt là phải xem trang bị vũ khí. Tân gia đã bảo Hồ Khâu Sơn thách thức Bách Lý Thế Gia thì không thể nào lại không cho chút vũ khí bí mật nào. Trận thứ 2 và trận đầu của Hồ Khâu Sơn đương nhiên là phong ấn thú hồn và Hồ Khâu Thủy. Nói đến gia sản, ngay Thiên Đế Môn cũng không thể so sánh được với Tần Vô Song, kẻ kế thừa Thất Tuyệt Liên Hoàn trận. Dù là Hiên Viên tộc, e là về vũ khí thần đạo cũng không thể bì được với Tần Vô Song, huống chi là Tân gia. Tân Thiên vẫn cảm thấy số vũ khí kia cộng với thực lực của Hồ Khâu Sơn là đủ đối phó với Bách Lý Thế Gia. Nhưng hắn lại không ngờ Bách Lý Thế Gia lại xin trợ giúp của Tần gia. Càng không thể ngờ Tần gia lại toàn lực nâng đỡ Bách Lý Thế Gia. Và rồi, chuyện Tần Vô Song hoàn toàn khống chế được Bách Lý Thế Gia và Thiên Vũ Tông vẫn không phải điều mà hắn có thể tưởng tượng. Trận thứ 3 của Bách Lý Thế Gia là hộ pháp thần thú Hỏa Lân. Trận thứ 2 là Bách Lý Đồ. Trận đầu, Bách Lý Nghiễm. Cùng với lời tuyên bố của Hiên Viên Bạt, sắc mặt Tân Thiên vẫn lập tức thay đổi. Trận thứ 3 là thần thú. Như vậy xem ra kế hoạch bóp chết Bách Lý Thế Gia từ trận đầu thế là tan tành rồi. Thần thú Hỏa Lân, Thiên Vấn Đạo Hữu, thế này là sao? Thần thú Kiếm Nhiêm không kìm được mà hỏi nhỏ. Nét mặt Tân Thiên vẫn vô cùng khó coi, khóe miệng khẽ giật giật, không thể nào, sao có thể như thế? Thế nào cơ? Kiếm Nhiêm thấy lạ hỏi. Thần thú Hỏa Lân là đầu thần thú mà Tần Vô Song thu phục ở Vô Tận Đông Hải. Bách Lý Thế Gia sao lại câu kết với Tần gia? Tần gia sao lại có khí độ lớn như thế? Tân Thiên vẫn cảm thấy không chuyện gì hoang đường hơn thế nữa. Cổ họng hắn khô khốc, cảm giác như tính toán của mình ngay bước đầu đã gặp trắc trở rồi. Nếu Bách Lý Thế Gia có thể xin trợ giúp từ Tần gia, vậy thì Thiên Vũ Tông cũng có thể làm thế. Nếu Hồ Khâu Sơn không địch lại được Bách Lý Thế Gia, vậy thì Bách Kiếm Tông lấy gì mà thắng Thiên Vũ Tông? Phải biết rằng, chỉ luận thực lực thôi, Thiên Vũ Tông còn mạnh hơn Bách Lý Thế Gia một chút. Hai tông chủ của Thiên Vũ Tông, nếu có được thứ vũ khí gì từ Tần Vô Song thì mọi tính toán của Bách Kiếm Tông e là đổ sông đổ bể cả. Tân Thiên vẫn nói nhỏ về tình hình đó cho Kiếm Nhiêm. Kiếm Nhiêm lại coi thường nói, Thiên Vấn Đạo Hữu, Hồ Khâu Sơn và Bách Lý Thế Gia chỉ là thế lực ngoại vi, thắng được thì tốt, không thắng được thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến toàn cục. Chỉ cần chúng ta giải quyết được Tần gia, các thế lực ngoại vi thế nào cuối cùng vẫn là do hai ta khống chế. Cứ cho là Bách Lý Thế Gia, Thiên Vũ Tông, Phiêu Tuyết Lâu và Kiếm Lam Tông đều cúi đầu trước Tần gia, thế thì sao nào? Tần gia mà bị tiêu diệt chúng cũng thành bơ vơ không nơi nương tựa. Sau này chúng ta từ từ xử lý cũng được. Nói thì nói vậy nhưng Tân Thiên vẫn thấy không cam tâm. Hắn muốn là muốn khống chế toàn bộ cục diện Thiên Đế Sơn chứ không phải chỉ là tiêu diệt Tần gia. Hắn nói, ta không tin Tần gia có thứ vũ khí lợi hại gì cho mượn được. Bách Kiếm Tông và Hồ Khâu Sơn có lẽ nắm chắc không quá 5 phần thắng. Nhưng Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông thì ta không tin chúng sẽ thua. Đúng lúc hai bọn chúng đang lầm bầm thì trận đấu đầu tiên của Đại hội Thiên Đế Sơn đã bắt đầu. Hỏa Lân đấu với Hồ Khâu Chân, Đại trưởng lão Hồ Khâu Sơn. Tân Thiên vẫn thầm cầu nguyện, Hồ Khâu Chân nhất định phải nhớ lời dặn, phải đánh cho đối phương trở tay không kịp. Đánh với thần thú hóa thần đạo mà không đánh lén, căn bản không có cơ hội thắng. Thì ra thần thú Kiếm Nhiêm còn đặc biệt cho 4 thế lực tâm phúc của Tân gia, mỗi nhà 2 quyển phong ấn thú tức, uy lực vô cùng lớn. Tuy không phải thứ mạnh nhất của Kiếm Nhiêm nhưng có thể địch lại được hóa thần đạo 5-6 kiếp. Chỉ cần biết cách thao tác thì cũng có khả năng đánh chết thần thú hóa thần đạo 1-2 kiếp. Nhưng mọi thứ còn phải xem sự phát huy khi lâm trận. Vạn nhất đối thủ vừa vào đã tấn công ác liệt, với tu vi kỳ diệu huyền cảnh thì không có nhiều khả năng thắng. Có lẽ cơ hội đánh lén cũng không có. Vì thế mới nói, trận chiến này hoàn toàn xem sự phát huy lúc chiến đấu thôi. Điều khiến Tân Thiên Vấn thấy phấn chấn là Hỏa Lân lên không vội tấn công mạnh ngay mà dùng chiến thuật du kích, dường như muốn dụ Hồ Khâu Chân dùng tuyệt chiêu. Tân Thiên Vấn cũng không đi suy nghĩ Hỏa Lân đang làm trò gì, chỉ nghĩ mau đánh lén, mau đánh lén. Trên hiên viên đài bị bao phủ hoàn toàn bởi một đám mây đỏ rực. Hồ Khâu Chân ngay ngưng thần đạo cường giả cũng chưa từng giao chiến chứ đừng nói đến thần thú hóa thần đạo. Hai mắt tối sầm lại, nhớ lại lời dặn, hắn cắn răng, lấy phong ấn thú tức ra đọc thần chú. Ầm một tiếng, một đạo công kích thú tức tạo thành kình khí thực thể lao tới Hỏa Lân. Khí thế này quả nhiên mạnh hơn hóa thần đạo sáu kiếp. Lập tức, yêu khí bao phủ toàn bộ hiên viên đài, khói bụi mù mịt, những tiếng quỷ khóc sói tru đan xen thành một đám hỗn loạn bao trùm lấy Hỏa Lân. Tân Thiên Vấn vỗ đùi, nhìn Hỏa Lân, là ngươi tự tìm cái chết thôi. Tự cao tự đại, không chết mới lạ. Cục diện vốn có vẻ như bị khống chế bởi chiêu kỳ dị của Hồ Khâu Chân bỗng xuất hiện một cảnh tượng rất kịch tính. Hỏa Lân bỗng cười mỉm, đám lửa quanh người bùng phát hình thành nên vô số tấm lưới lửa chằng chịt. Trong đám lưới đó là một tầng ánh sáng chói lòa. Hồ Khâu lão nhi, chỉ một đạo phong ấn thú tức, chắc chỉ là hóa thần đạo sáu kiếp, mà muốn phá vỡ thần đạo chiến y hóa thần đạo chín kiếp của ta sao? Thần đạo chiến y hóa thần đạo chín kiếp, lời này vừa thốt ra, Tân Thiên Vấn suýt chút nữa thì hộc máu. Đây không phải là thành tâm muốn người ta tức chết sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 866, thực lực và khí thế. Hai tầng áp chế từ khi Hỏa Lân xuất hiện là mọi người đã biết nó xuất thân từ Tân gia. Tần gia giúp đỡ Bách Lý Thế gia, điều này đã khiến rất nhiều người kinh ngạc rồi. Mà Hỏa Lân mới xuất hiện lần đầu đã dùng ngay thần đạo chiến y hóa thần đạo chín kiếp. Nhiều người dứt khoát trợn mắt lên và cho rằng trận đầu này Hồ Khâu Sơn thua chắc rồi. Mới bắt đầu không hạ độc thủ là muốn Hiên Khâu Chân dùng vũ khí cuối cùng, rồi đánh bại một cách dứt khoát và gọn nhẹ. Hành động đó quả thực cực kỳ có hiệu quả nếu muốn đả kích sĩ khí của đối phương. Hồ Khâu Sơn thua rồi, hơn nữa còn là thua không chút nghi ngờ. Thực lực kém xa, trang bị cũng chẳng là gì, bị Hỏa Lân tát một cái bay khỏi đài, máu phun tung tóe, mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Nếu không phải Tần Vô Song bảo Hỏa Lân kiềm chế không hạ sát thì đến 10 hiên viên chân cũng toi đời. Tần Vô Song không để Hỏa Lân tạo nhiều sát nghiệt không phải vì hắn từ bi, cũng không phải vì đồng tình với Hồ Khâu Sơn, mà là ra vẻ để mười mấy vạn người có mặt ở đây nhìn. Các ngươi nhìn đi, ngoài Tân gia ra, những kẻ có thể không cần giết thì Tần gia ta không giết. Chi tiết nhỏ như vậy có vẻ như không đáng chú ý lắm nhưng lại rất có tác dụng để mua lòng người. Trận đầu thất bại, sĩ khí Hồ Khâu Sơn lập tức sụt giảm. Trận thứ hai phái ra phong ấn thú hồn, còn bên Bách Lý Thế gia là nhị tông chủ Bách Lý Đồ. Phong ấn thú hồn nói thế nào thì cũng là thú hồn hóa thần đạo 4-5 kiếp. Sức chiến đấu giảm đi 2 bậc vẫn mạnh hơn Bách Lý Đồ chỉ là ngưng thần đạo. Trận này, Tần Vô Song và Bách Lý Thế gia đoán có thể thắng nhưng cũng có thể không thắng. Then chốt là trận thứ 3. Vì ra trận không có áp lực nên Bách Lý Đồ quyết đấu với thú hồn kia cũng khá đẹp mắt. Ngưng thần đạo cường giả tuy có thể phòng ngự đến mức nước không lọt được nhưng lực tấn công yếu, không thể có đòn tấn công chí mạng so với thú hồn. Như thế có nghĩa là ở vào thế không thắng, việc thất bại là chuyện sớm muộn mà thôi. Trả cái giá đắt chưa chắc hiệu quả đã tốt. Vì thế Tần Vô Song lựa chọn từ bỏ trận thứ 2. Sau khi kiên trì gần nửa giờ đồng hồ, Bách Lý Đồ thản nhiên bay xuống khỏi hiên viên đài, chủ động nhận thua. Hiên viên mặt cũng không nói gì, chiến cục kiểu này có gì mà hắn không nhìn ra điều bí ẩn bên trong. Nếu Bách Lý Thế gia cứ kiên trì đến cùng thì chỉ tự chuốc khổ vào thân thôi. Chủ động đầu hàng ngược lại còn có thể diện. Trong giới tu luyện giả, thực lực không bằng, nhận thua không phải chuyện gì đáng xấu hổ cả. Bách Lý Đồ chủ động nhận thua khiến phía dưới ồ lên, trước đó còn thấy phấn khích vì sự xuất hiện của Hỏa Lân, nay họ lại cảm thấy Bách Lý Thế Gia chẳng qua cũng chỉ có vậy, lẽ nào chỉ có mấy chiêu đó, đánh xong rồi là hết à? Vốn dĩ tưởng trận đấu chẳng có gì đáng nghĩ thì nay lại có quá nhiều điều. Trận đấu thứ ba là trận quyết định. Tuy cảm thấy việc Bách Lý Đồ nhận thua dễ dàng như thế chắc chắn có âm mưu, nhưng Tân Thiên vẫn nghĩ đến trận thứ ba thì chẳng có chỗ mà dùng âm mưu, chỉ có đấu thực lực, trang bị mà thôi. Bách Lý Nghiễm chậm rãi bước lên đài, liếc nhìn Tân Thiên vẫn như muốn thị uy. Sự ức chế bao nhiêu năm nay bị Tân gia áp bức dường như được phát tiết trong một ánh nhìn đó, rất sảng khoái. Đổi là trước đây, Bách Lý Nghiễm đương nhiên không dám khiêu khích Tân Thiên Vấn như vậy. Nhưng nay hắn cảm thấy mình đã có đủ sức. Hơn nữa nhiều năm như thế bị áp bức, nộ hỏa trong lòng quả thực là cần chỗ để xả ra. Tân Thiên Vấn bị thái độ khinh miệt đó của Bách Lý Nghiễm chọc giận, vẻ mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh như không hay biết gì, nhưng trong bụng thì lửa giận đang sục sôi. Ngay loại như Bách Lý Nghiễm cũng dám khiêu khích mình, Tân Thiên vẫn cảm thấy liệu có phải đến lúc hắn nên làm gì đó để lập uy rồi không? Tân Thiên vẫn đạo hữu, bình tĩnh. Kiếm Nhiêm lên tiếng, tên Bách Lý Nghiễm này núp bóng Tần gia. Hành động này chưa biết chừng là chiến thuật của Tần gia cố ý chọc giận ngươi để ngươi không thể phát huy được phong độ tốt nhất. Hà hà, Kiếm Nhiêm đạo hữu quả nhiên cao kiến. Cứ để chúng cuồng ngạo, đợi khi ta ngồi vững trên vị trí thiên đế rồi từ từ tính nợ với chúng. Bách Lý Nghiễm, sớm muộn gì bản tòa cũng cho ngươi biết thế nào là hối hận. Nghĩ đến đây, Tân Thiên vẫn bất giác nhìn sang Tần gia thì thấy Tần Vô Song khép hờ mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên cười, dường như có cả sự chế giễu. Đúng lúc ánh mắt nhìn tới thì Tần Vô Song bỗng mở trừng mắt, nhìn Tân Thiên vẫn như cười như không. Tần Vô Song khẽ nhấc tay áo, tay phải dường như vô ý làm một động tác nhỏ, ngón cái chỉ xuống dưới, hé miệng nhổ ra một tiếng, rồi lại nhắm mắt lại không để ý Tân Thiên Vấn nữa. Tân Thiên Vấn hận đến tận chân răng, hai bàn tay nắm chặt cứng lại. Trên hiên viên đài, trận đấu quyết định suất đầu tiên cho 8 môn thiên đế sơn đã bắt đầu. Bách Lý Nghiễm khẽ nheo mắt lại nhìn Hồ Khâu Thủy, Hồ Khâu Tiểu Nhi, ngươi đã thực hiện được tâm nguyện đối đầu với bản tông chủ rồi, nhưng ta có thể đảm bảo nó sẽ là cơn ác mộng của cả đời ngươi. Hồ Khâu Thủy cũng không vừa, ăn miếng trả miếng, chỉ là ác mộng thôi à. Ta sẽ khiến ngươi ngay cơ hội thấy ác mộng cũng không có. Bách Lý Nghiễm cố ý làm vẻ run rẩy nói, ôi cha, ta sợ quá đi mất. Nói xem chủ nhân nhà ngươi cho ngươi được bao nhiêu trang bị. Hồ Khâu Thủy hừ mũi, ngươi cũng đừng ra vẻ thanh cao đi. Có ai không biết giờ ngươi là chó giữ nhà cho Tần gia chứ? Bách Lý Nghiễm cười ha ha. Chỉ cần không phải là tên mù thì ai cũng có thể thấy Tần gia vô cùng cao thượng. Không sai. Bách Lý Thế gia ta đã xin Tần gia cứu viện. Mà Tần gia không hề để bụng chuyện trước đây. Tấm lòng khoan dung đúng là người có nhân. Gia tộc khoan dung đại lượng như vậy mới xứng đáng trở thành chủ nhân của Thiên Đế Sơn chúng ta. Trước đây dưới thời trị vị của Tần gia, Thiên Đế Sơn đã thịnh vượng biết bao. Nhưng Thiên Đế Môn ngày nay, ngoài việc đánh dẹp những kẻ chống đối ra thì làm được những gì cho Thiên Đế Sơn? Giới tu luyện của Hiên Viên Khâu muốn hưng thịnh nhất thiết phải có một tông môn khoan dung đại lượng, thực lực đỉnh cao quản lý. Hồ Khâu Tiểu Nhi, Bách Lý Thế gia ta đầu hàng Tần gia chẳng có gì đáng xấu hổ cả, đó là lựa chọn đúng đắn. Còn các ngươi, hắc hắc, thế lực mỏng manh thế kia mà còn nghĩ dựa vào được cây đại thụ nào sao? Đúng là Bồ Tát đất qua sông, bản thân còn khó giữ. Những chiêu đấu võ mồm kia không chỉ nhằm vào Hồ Khâu Sơn mà chỉ cả Tân gia, dường như là tát vào mặt Tân Thiên Vấn. Người xem ở phía dưới đều thất sắc. Ngay những tông môn tham gia thi đấu cũng kinh ngạc vì những lời nói của Bách Lý Nghiễm. Dù thế nào thì vị trí thiên đế giờ vẫn chưa được quyết định. Có lòng tin với Tần gia cũng không đến mức đó chứ. Lẽ nào thật sự chắc chắn Tân gia không thể vùng dậy sao? Tân Thiên vẫn có khả năng kiềm chế tốt thế nào đi nữa thì sắc mặt cũng đang tím tái cả lại. Từ xưa tới nay, đấu võ mồm là một phần nội dung của kiểu quyết đấu này. Mọi người cũng đều rất thích thú. Vì thế mà Hiên Viên Bạt chỉ bàng quan chứ không can thiệp, càng không thúc giục khai chiến. Hồ Khâu Thủy thẹn quá hóa giận, bàn tay tóm một cái, một cây đại đao xuất hiện, hắn quát, để xem công phu của ngươi có lợi hại như miệng lưỡi không. Bách Lý Nghiễm cười lớn, vẫn chắp tay sau lưng, động khẩu ngươi còn có thể chống đỡ, chứ động thủ thì ngươi đừng hòng. Nói rồi, Bách Lý Nghiễm dung người biến ra hàng trăm đạo tàn ảnh, bốn phương tám hướng đều là ảo ảnh của hắn. Những nơi có tàn ảnh dường như có thêm vô số loại vũ khí hư ảo bay về phía Hồ Khâu Thủy. Tu vi của Hồ Khâu Thủy đúng là kém Bách Lý Nghiễm rất nhiều. Nếu không phải Tân Thiên Vấn cho hắn mượn một món vũ khí hóa thần đạo sáu kiếp thì hắn chẳng có chút cơ hội thắng nào. Vung cây đại đao lên, lưỡi đao lóe lên những tia sáng lạnh lẽo, trái một đao, phải một đao, vô số nhát đao được chém ra rồi dần ngưng đọng xung quanh người Hồ Khâu Thủy, hình thành nên một vòng phòng ngự tựa như hoa sen. Lớp phòng ngự thu hẹp lại thành hình một bông hoa sắp nở, rồi nó xoay tít. Lưỡi đao trắng lóa bắn ra vô số những đường gợn sóng lấp lánh, mở rộng ra xung quanh. Bách Lý Nghiễm cười lớn, có chút bản lĩnh đấy, xem ra cũng phải hoàn toàn là đồ bỏ đi. Dứt lời, nét mặt Bách Lý Nghiễm sầm xuống, giơ cao hai tay, cây trường thương xuất hiện, lập tức mang một thứ khí tức cổ xưa mạnh mẽ như có thể phá vỡ cả hư không. Đâm một nhát, đầu mũi thương bắn ra một vòng xoáy ốc như đang gào thét. Lướt qua khung cảnh ngập đầy ánh tinh quang, cảnh tượng bỗng sáng sủa, Hiên Viên Đài lại trở về yên tĩnh như trước. Đầu bên kia, ánh sáng chói lòa trên cây đao của Hồ Khâu Thủy dường như tối hẳn đi. Hai món thần binh lợi khí, chỉ trong một lần giao chiêu đã phân được cao thấp. So với cây đao của Hồ Khâu Thủy, trường thương của Bách Lý Nghiễm khí thế có áp đảo hơn. Nó tựa như con thú hoang thái cổ bị kìm nén hàng vạn năm, phun ra thứ khí tức kiêu hùng. Bách Lý Nghiễm và cây thương phối hợp một cách hoàn mỹ tạo nên một đường cong tuyệt hảo, nhằm thẳng chán Hồ Khâu Thủy lao với tốc độ kinh người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 867, Phiêu Tuyết Lâu đấu Thiên Phạt Sơn Trang. Chỉ một chiêu, trên trời bỗng như thủng một lỗ lớn, bắn xuống một luồng sức mạnh như dòng cuộn hổ vồ. Hồ Khâu Thủy giơ đao lên múa, vô số đạo đao quang tạo thành một bức tường khí phòng ngự. Tân Thiên Vấn không kìm được mà nhảy lên, ngu xuẩn. Hồ Khâu Thủy vốn định tỏ ra mình đang rất thảm hại, rồi thi triển phong ấn thú hồn đánh lén Bách Lý Nghiễm. Nhưng không ngờ đòn công kích Bách Lý Nghiễm dùng toàn lực thi triển lại kinh hồn đến vậy, khiến hắn chẳng có cơ hội mà chống đỡ. Người ngoài đạo cũng có thể nhìn ra được rằng, Hồ Khâu Thủy vốn dựa vào vũ khí lợi hại để bù đắp vào khoảng cách về thực lực với Bách Lý Nghiễm, nhưng không ngờ vũ khí của Bách Lý Nghiễm còn lợi hại hơn, hoàn toàn áp chế được vũ khí của Hồ Khâu Thủy. Huỳnh, một dòng khí lưu mạnh mẽ phụt ra, Hiên Viên Đài bỗng chốc sáng rực. Tiếp đó, cơ thể Hồ Khâu Thủy tuyệt vọng bay ngược ra sau, mặt mày tái mét rơi xuống phía dưới đài. Hắn đã bị Bách Lý Nghiễm đánh bật khỏi sàn đấu, miễn cưỡng giãy giụa vài cái. Máu tươi phụt ra, sắc mặt Hồ Khâu Thủy tái mét như chết rồi, thần hồn chấn động nghiêm trọng, nào còn dám manh động. Bách Lý Nghiễm thì như vừa làm xong một chuyện rất bình thường, lắc đầu với vẻ bất lực, vẻ mắt đó dường như đang oán trách rằng đối thủ thực sự là quá yếu. Thu cây thương lại, Bách Lý Nghiễm cúi người hành lễ với Hiên Viên Bạt, quay ra đáp tạ những người đang xem. Khi nhìn tới bên Tân gia, khóe miệng Bách Lý Nghiễm khẽ nhếch lên cười vẻ chế giễu, rồi từ tốn xuống khỏi đài. Tân Thiên Vấn sao có thể không biết Bách Lý Nghiễm đang cố tình chọc giận hắn cơ chứ? Tiếng reo hò phía dưới rõ ràng là rất kinh ngạc và thật sự khâm phục việc Bách Lý Nghiễm thắng một cách nhẹ nhàng như thế. Hiên Viên Bạt cười, đứng dậy cao giọng nói, chúc mừng Bách Lý Thế Gia đã giành được một vị trí trong tám môn Thiên Đế Sơn. Hồ Khâu Sơn tuy thất bại nhưng cũng không nên nản lòng, hãy tiếp tục cố gắng. Những lời chúc mừng và an ủi được nói ra từ miệng của Hiên Viên Đồ Đằng cường giả đương nhiên sẽ có ý tứ khác. Tiếng hoan hô xung quanh bỗng chốc lại dấy lên một vài lời xì xào. Lượt thi đấu đầu tiên kết thúc, một ngày đã qua đi rất nhanh. Mọi người cảm thấy chưa đã, chỉ mong mặt trời đừng xuống núi để cuộc thi được tiếp tục. Phải đợi cả một đêm dài, nhiều người nóng ruột, chỉ mong trời mau sáng, chỉ hận không thể thổi bay hết bầu trời sao kia đi. Lượt đầu tiên tuy không có sóng to gió lớn gì nhưng cũng rất đặc sắc. Ví dụ như chiến y hóa thần đạo chín kiếp của thần thú Hỏa Lân. Ví dụ như dùng vũ khí thần đạo mạnh hơn áp chế hoàn toàn vũ khí hóa thần đạo sáu kiếp của Hồ Khâu Thủy. Những nét đặc sắc đó, đối với những thế lực chưa từng được chứng kiến những sự kiện lớn thì đúng là bữa tiệc thịnh soạn. Bách Lý Nghiễm chiến thắng đã đem lại cho Thiên Vũ Tông một lòng tin rất lớn. Tuy nhiên Tần gia không phái thần thú ra trợ giúp, nhưng tình thế của trận quyết đấu ở trận thứ ba này đã vô cùng rõ ràng. Dù là cao thủ của Hồ Khâu Sơn hay Bách Kiếm Tông thì thực lực đều không thể so sánh được với các thế lực lâu đời ở Thiên Đế Sơn. Vì thế, chỉ cần đề phòng chúng đánh lén bằng phong ấn thú tức, cộng với vũ khí mạnh là có thể dễ dàng thắng ở trận thứ ba. Trận thứ ba đã thắng, trận thứ hai mà thua cũng không phải quá lo. Trong trận quyết chiến trận thứ nhất, trang bị của Lạc Bạch Vũ giống như của Bách Lý Nghiễm, nhưng tu vi của Lạc Bạch Vũ còn cao hơn Bách Lý Nghiễm nửa cấp, không khó để đánh bại kẻ đứng đầu Bách Kiếm Tông. Nghiễm huynh, chúc mừng. Lạc Bạch Vũ đến lều của Bách Lý Thế Gia chúc mừng. Bách Lý Nghiễm đánh bại Hồ Khâu Sơn giành được một vị trí trong tám môn Thiên Đế Sơn đương nhiên vui mừng. Bạch Vũ huynh, vũ khí thần đạo mà chủ nhân cho mượn thật sự rất mạnh. Huynh không cần lo, tên Ngô Tuyên Hổ của Bách Kiếm Tông thực lực không bằng Hồ Khâu Thủy. Có vũ khí của chủ nhân, thắng hắn dễ như trở bàn tay. Chỉ cần đề phòng hắn dùng phong ấn thú tức đánh lén là được. Từ trận của Bách Lý Nghiễm, Lạc Bạch Vũ cũng cảm thấy vững tâm hơn. Sự lo lắng lúc trước đã hoàn toàn tan biến. Nghiễm huynh, Bách Lý Thế Gia giờ như diều gặp gió rồi. Phần thưởng của chủ nhân cũng lấy được. Nói thật, huynh đệ ta lúc trước quả thật có hơi lo lắng. Bách Lý Nghiễm cười, ta nói này, huynh lo vậy là thừa rồi. Vũ khí chủ nhân cho chúng ta mượn đều là đồ tuyệt hảo. Nói thật, loại nhỏ mọn như Tân gia chỉ biết đàn áp chúng ta, căn bản là loại vắt cổ chảy ra nước. Giờ muốn kẻ khác bán mạng cho mình, đưa ra chút lợi ích thì có tác dụng gì? Bạch Vũ huynh, ta thật sự hối hận hồi đó đã cúi mình trước Tân Thiên Vấn để đi bao vây tấn công Tần gia. Nếu chúng ta kiên trì được thì địa vị bây giờ chắc chắn có thể sánh được với Phiêu Tuyết Lâu và Kiếm Lam Tông. Bây giờ tuy chủ nhân đối với chúng ta cũng không tệ nhưng vẫn là có đề phòng. Ai, chuyện cũ không thể cứu vãn được nữa. Lạc Bạch Vũ thở dài, có thể thấy, về trang bị thì Tân Thiên vẫn không thể so sánh được với chủ nhân. Ta đoán, chắc chủ nhân đã có được rất nhiều bảo vật từ trận pháp thái cổ kia. Vinh xem, vũ khí chủ nhân cho mượn toàn là hóa thần đạo đỉnh phong, cho Phiêu Tuyết Lâu và Kiếm Lam Tông mượn chắc chắn là thứ tốt hơn. Như thế cũng hợp tình hợp lý thôi. Đối thủ của Kiếm Lam Tông và Phiêu Tuyết Lâu mạnh hơn của chúng ta. Hắc hắc, Bạch Vũ huynh, vũ khí hóa thần đạo chín kiếp dùng thật sướng, đáng tiếc chỉ là đồ đi mượn. Nghiễm huynh, nếu chủ nhân thưởng cho chúng ta vũ khí này thì thật tốt. Sắc mặt Bách Lý Nghiễm tối lại. Bạch Vũ huynh thật tham lam quá, đừng có được voi đòi tiên. Chủ nhân thưởng cho vũ khí hóa thần đạo sáu kiếp đã là rất tốt rồi. Vinh xem, bán mạng cho Tân Thiên Vấn thì được gì chứ? Cũng phải, không được quá tham lam. Lạc Bạch Vũ vội gật đầu phụ họa. Có điều, chủ nhân cũng từng nói, nếu chúng ta thể hiện tốt, vũ khí hóa thần đạo chín kiếp này có thể cho chúng ta mượn chơi 2-3.000 năm. Thật sao? Tuy trong thế giới của tu luyện giả, 2-3.000 năm không phải quá to tát nhưng cũng là rất dài rồi. Hắc hắc, còn phải xem huynh thể hiện thế nào. Nếu đánh bại được Bách Kiếm Tông, tâm trạng chủ nhân tốt, có lẽ sẽ đồng ý. Lạc Bạch Vũ kiên định nói, nhất định phải dốc toàn lực. Hắn cũng biết nếu Thiên Vũ Tông không thể thoát khỏi trùng vây thì cơ bản là sẽ bị đá ra khỏi cuộc. Không có địa vị trong tám môn Thiên Đế Sơn thì Tần gia chắc chắn sẽ chọn người khác. Lượt thi đấu thứ hai là Thái Ất Môn và Diệu Hóa Môn. Lượt đấu này với Tần gia mà nói thì là thứ yếu. Hai nhà này là đối thủ từ lâu rồi, ân oán vô cùng phức tạp, tình hình chiến sự rất ác liệt. Nhưng nhiều lúc, có chỗ dựa và không có chỗ dựa có khác biệt rất lớn. Diệu Hóa Môn không dám xin trợ giúp của Tần gia thì càng không thể đến xin Tân gia. Còn Vân gia lại ủng hộ Thái Ất Môn, đối thủ của họ. Vì thế Diệu Hóa Môn chẳng lấy lòng được cả ba bên. Thực lực Thái Ất Môn tuy yếu hơn Thái Ất Môn một chút nhưng trong những năm qua cũng tiến bộ rất nhiều. Cộng với sự bồi dưỡng của Vân gia đã thắng liền hai trận khiến Diệu Hóa Môn không có cả cơ hội đánh trận thứ ba. Như vậy, Diệu Hóa Môn cũng là tông môn Thiên Đế Sơn đầu tiên bị loại khỏi cuộc. Thái Ất Môn đã giành vị trí thành công. Trên dưới Thái Ất Môn đương nhiên sung sướng không nén nổi. Đây chính là cơ hội cá chép vượt long môn hóa rồng. Đặc biệt là nghĩ đến 20 năm sau thần khí chi môn mở ra thì cơ hội này càng trở nên quý giá hơn. Ai cũng biết thần khí chi môn mở ra, tông môn bình thường căn bản không có tư cách tham dự. Chỉ có thế lực ở cấp 8 môn Thiên Đế Sơn mới có tư cách. Lúc này vào 8 môn Thiên Đế Sơn có nghĩa là có được một cơ duyên to bằng trời. Mà cái Diệu Hóa Môn mất đi cũng là cơ hội lớn này. Có lẽ tông môn Trầm Luân, từ giờ không thể chấn hưng cũng chưa thể biết được. Với Thái Ất Môn, biến số duy nhất lúc này chính là ai giành được vị trí Thiên Đế. Vì Thiên Đế có quyền loại bỏ một tông môn, rất có thể Thái Ất Môn thực lực yếu nhất sẽ thành đối tượng đó. Nhưng Thiên Đế đều thường chọn những đối thủ mình ghét nhất để loại bỏ. Thế lực mới thăng cấp như Thái Ất Môn không chướng mắt lắm nên có thể sẽ không bị chọn. Tần Vô Song từng lôi kéo Thái Ất Môn, nhưng chúng ban đầu thì nhiệt tình rồi cuối cùng lại chuyển sang Vân gia. Loại gió chiều nào che chiều ấy đó Tần Vô Song không hề thích. Có điều giờ không phải lúc tính toán với Thái Ất Môn, vì lượt thứ ba rất quan trọng với Tần gia. Lượt thứ ba là Phiêu Tuyết Lâu và Thiên Phạt Sơn Trang. Giờ thìn, ngày thứ ba, Hiên Viên Bạt bắt đầu công bố danh sách tham chiến. Danh sách này nhất định chỉ được mở một khắc trước khi bắt đầu trận đấu để tránh các bên giở trò mờ ám gì đó. Bên Phiêu Tuyết Lâu, Ái Ti Mặt là huyết mạch Thái Cổ Yêu Long, đấu trận thứ ba. Bao Bao là huyết mạch Thái Cổ Thần Vượn, đấu trận thứ hai. Còn Tông Chủ Mộ Dung Thiên Cực đấu trận thứ nhất. Sự sắp xếp này thật ra rất ma mánh. Tần Vô Song vốn không định để Nhạc Phụ đại nhân mình đánh trận quyết định thứ ba. Vì hắn biết Nhạc Phụ của mình hiện tại chắc chắn không thể bằng được Yến Bắc Phi. Bên Thiên Phạt Sơn Trang, Yến Quy Nam chết đi là thiếu lực lượng vô cùng. Rõ ràng là chúng không định giành chiến thắng ở trận thứ ba. Chỉ phái ra cường giả kỳ diệu huyền cảnh và chọn cách dốc toàn lực cho trận thứ hai và thứ nhất. Trận thứ nhất do Yến Bắc Phi đích thân tòa trấn. Tân Thiên vẫn vô cùng tự tin vào hai trận này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 868, Thái Cổ Thần Vượn và Càn Khôn Nhất Khí Côn. Trận đấu này thật ra có thể coi là trận quyết đấu sớm giữa Tần gia và Tân gia. Vì hai đối thủ đều là tâm phúc của hai bên. Phiêu Tuyết lâu nay đã có quan hệ Nhạc gia và chàng rể với Tần gia, quan hệ đương nhiên đã lên mức cực kỳ mật thiết. Còn Thiên Phạt Sơn Trang từ trước tới giờ luôn là cánh tay phải của Tân gia. Hai thế lực này cũng chẳng có chút tránh né. Trước khi danh sách công bố thì Phiêu Tuyết Lâu đã ở cùng Tần gia, Thiên Phạt Sơn Trang cũng ở cùng Tân gia, hai bên cùng công khai bàn bạc đối sách. Tân Thiên vẫn không những cho Yến Bắc Phi mượn một phong ấn thần thú hóa thần đạo sáu kiếp, còn cho mượn cả một món vũ khí hóa thần đạo đỉnh phong. Bắc Phi, trận này ngươi phải nhìn rõ tình hình. Trận đầu tiên các ngươi không có cơ hội thắng, cứ đánh bừa một lúc rồi từ bỏ. Trận thứ hai mới cần quyết thắng. Chỉ cần giành được trận thứ hai, trận thứ ba. Tuy Mộ Dung Thiên Cực có nắm trong tay là vũ khí chân thần đạo nhưng cũng không phải địch thủ của ngươi. Tu vi của hắn kém ngươi quá nhiều. Mộ Dung Thiên Cực đột phá thần đạo mới chỉ mười mấy năm, vẫn còn bỡ ngỡ trong lĩnh vực thần đạo. Hiển nhiên là không thể sánh được với Yến Bắc Phi đã là hóa thần đạo sáu kiếp, lên thần đạo đã nghìn năm nay. Cũng có nghĩa là trận thứ ba, Mộ Dung Thiên Cực hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Yến Bắc Phi tuy không có đầu óc xuất chúng như Yến Quy Nam nhưng khả năng phân tích cũng không phải kém. Hắn gật đầu nói, nhìn bên Phiêu Tuyết Lâu, có lẽ cũng liều trong trận thứ hai. Bao Bao không phải là con khỉ thối tha bên cạnh Tần Vô Song đó sao? Không sai, theo tin tình báo, con khỉ đó cũng chỉ đột phá thần đạo mới hơn 10 băm, nhưng nghe nói nó là huyết mạch thái cổ thần vượn. Có điều trong mười mấy năm thì nó có thể mạnh được mức nào chứ? So với phong ấn thú hồn hóa thần đạo 6 kiếp còn kém xa. Yến Bắc Phi cũng rất tự tin. Chúng ta cũng từng thấy con khỉ đó chiến đấu. Tuy phương thức chiến đấu rất hung hãn nhưng kinh nghiệm quá ít. Ta thấy trận này nắm chắc 6 phần thắng. Sắc mặt Tân Thiên vẫn lạnh tanh. Ta cần là cần 10 phần. Hồ Khâu Sơn và Bách Kiếm Tông có thể thua vì chúng là kẻ đi thách thức. Thua không mất mặt. Còn các ngươi là tông môn trong 8 môn Thiên Đế Sơn. Các ngươi không được phép thua. Yến Bắc Phi toát mồ hôi chán, vội vàng gật đầu dạ vâng, nhưng trong lòng thì có phần khó chịu. Không phải lão nhân gia ngài bao vây tấn công Tần gia, không những chẳng được gì lại còn mất đi bao nhiêu thần đạo cường giả như vậy thì nay đâu có thiếu thốn lực lượng thế này. Bên Tần gia thì lại vô cùng điềm tĩnh, trên gương mặt Tần Vô Song luôn nở một nụ cười tự tin. Mộ Dung lâu chủ, trận thứ nhất ngài chỉ cần phụ trách việc dương oai chút thôi. Tin ta đi, ngài không cần phải ta trận mà một suất trong 8 môn Thiên Đế Sơn chắc chắn nằm trong túi rồi. Tần Vô Song nói khiến mấy huynh đệ Mộ Dung Thiên Cực mặt mày tươi rói nhìn nhau. Ái Ti mặt cười, cha, mặt nhi thắng thì có phần thưởng gì không thế? Đến Long Tộc tìm một nhà tốt gả con đi. Tần Vô Song nói vẻ nghiêm túc. Mây đen kéo tới trước mặt Ái Ti mặt, giận dỗi, cha thật quá đáng. Cẩn thận con bắt nạt tiểu đồ đệ của cha đấy. Vừa nói vừa nháy mắt với Dương Y ở bên cạnh Tần Vô Song. Mạt Nhi thấy Tần Vô Song cưng chiều đồ đệ mới thu nhận, cũng khó tránh khỏi có ý định tranh giành sự sủng ái. Mạt Nhi sư tỷ, tiểu muội đâu có làm gì tỷ. Dương Y chu môi, giận dỗi nói. Được rồi, đừng gây ồn nữa, chính sự là quan trọng. Tần Vô Song trừng mắt một cái là hai cô nhóc ngậm miệng ngay. Có thể thấy là Tần Vô Song vẫn còn uy tín. Mạt Nhi, con là huyết mạch của Long tộc, giờ phải cho tất cả mọi người biết huyết mạch thái cổ yêu Long không phải là hư danh, biết chưa? Mạt Nhi vô cùng coi trọng thể diện, giống như đệ tử của Long tộc, vô cùng tự tôn, cao ngạo. Nghe Tần Vô Song khích như vậy, ưỡn ngực lên nói, cha yên tâm đi, Mạt Nhi trong 3 chiêu sẽ khiến hắn thảm bại. Bao bao. Trách nhiệm của ngươi nặng hơn Mạt Nhi. Tần Vô Song nhìn Bao Bao. Bao Bao gãi đầu cười hề hề. Lão đại không cần dặn dò nữa. Huynh đệ nhiều năm như vậy, cùng nhau đánh bao nhiêu trận rồi. Chỉ là phong ấn thú hồn. Bao Bao đại nhân ta nhất định sẽ cho nó mọc đầy u trên đầu. Mọi người cùng bật cười. Nhưng Tần Vô Song thì nghiêm nghị. Bao Bao, luận thực lực, luận huyết mạch ta không nghi ngờ gì, nhưng ngươi lại có cái tật nói nhiều nhưng làm việc không chắc chắn. Tuổi nhỏ không thận trọng, dễ khinh địch, đây là đại kỵ khi lâm trận. Bao Bao thẻ lưỡi, hắc hắc, lão đại, ta nhất định sẽ không khinh địch, đối thủ chưa ngục ngã ta sẽ không dừng tay. Nhớ kỹ lời ta, đừng loanh quanh với hắn, lên là dùng ngay càn khôn nhất khí côn, nhằm vào tử huyệt mà đánh. Dùng cách đánh đập đầu cho mọi người biết thế nào là càn khôn nhất khí côn.